Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chiêu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm nhìn người đàn bà. Mỉm cười hỏi một câu, người nguyện ý vì hắn mà chết, người yêu hắn, vừa nói vừa tựa hồ lắc đầu một cái, cẩn thận quan sát người phụ nữ nói cho ta. Hắn trộm cách điều chế là muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là vì uống rượu? Ta không quá tin tưởng đáp án này. Ta sẽ không nói cho người biết. Có lẽ hắn đã lấy được cách điều chế. Người phụ nữ ổn tâm thần. Hướng về phía chân phàm nói. Đừng ở trên người ta lãng phí tinh lực. Ta là sẽ không nói cho người biết. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho người biết. Người đã chết qua một lần rồi. Nếu như chết lại, ngươi liền không tồn tại. Tất cả hết thảy các thứ này cũng không liên can tới ngươi. Bỏ mặc ngươi là yêu hắn vẫn là hắn thật cũng rất yêu ngươi. Cái này cũng không liên quan chuyện ngươi. Trần Phàm hơi cười. Hơn nữa, bỏ mặc ngươi như thế nào siêu tầm vậy tấm cách điều chế ta cũng có thể tìm được. Ngươi có tin hay không? Có lẽ ngay tại thành phố nào đó cái xó xỉnh. Hơn nữa, dùng một cái hộp gỗ nhỏ từ đựng kỹ. Cách nơi này hẳn không xa. Đại khái 30 dặm anh cỡ đó. Không biết ta nói đúng không? Trần Phàm mà nói, để cho người phụ nữ trầm mặc xuống. Nàng xem Trần Phàm. Rốt cuộc bắt đầu tĩnh táo suy tính cái vấn đề này. Xung động cùng hy sinh quả thật không có thể giải quyết vấn đề. Như vậy, còn cần phải đi hy sinh sao? Sinh mạng không có. Còn có linh hồn, nhưng mà linh hồn không có. Còn dư lại cái gì? Nàng là nhìn mình đồng bạn biến thành không khí. Trở nên cái gì cũng không phải. Trần Phàm muốn giết chết nàng quá dễ dàng. Coi như là muốn giết chết Sia Pryoskin cũng nhất định sẽ không phí nhiều ít chuyện. Nếu như, hắn tìm được Pryoskin, như vậy bởi vì là chuyện này. Hậu quả thì như thế nào? Nàng không dám nghĩ tới. Suy nghĩ một chút đi, cho ngươi 5 phút thời gian, hoặc là ngươi chết, sau đó Pryoskin sau đó cùng ngươi vậy gặp gỡ. Đừng lo lắng ta không tìm được hắn, hoặc là ngươi nói cho ta, hắn tại sao phải tờ này cách điều chế. Trần Phàm vừa nói liền đứng lên, sau đó đi tới một bên, hướng Nancy vẫy vẫy tay. Nancy rất khôn khéo đi tới. Nàng bây giờ ở Trần Phàm trước mặt có thể lại không dám có cái gì cẩn thận. Nàng có chút đáng thương trông mong nhìn Trần Phàm. Ánh mắt có chút ủy khuất. Có chút thương cảm. Có chút bàng hoàng cùng mê muội. Cái này bao hàm tình cảm phức tạp một cái. Để cho Trần Phàm không kiềm được tâm tư mềm nhũn một chút. Ngươi có 2 cái lựa chọn. Một cái là đi theo ta. Ta sẽ đem ngươi chứa ở một cái bên trong chiếc nhẫn. Sau đó ngươi ở bên trong tu hành, có giúp cho tăng lên ngươi năng lượng cùng tu vi, nhưng là ngươi cũng sẽ không ở trên thế giới này có cái gì tự do. Bởi vì là không có ta kêu gọi, ngươi là không ra được. Cái lựa chọn thứ 2 chính là ngươi lấy được tự do, nhưng là đồng thời cũng sẽ có được nguy hiểm. Bởi vì là muốn Sia Pryoskin người như vậy tuy nói không phải khắp nơi đều có, nhưng là cũng không thiếu. Trần Phàm nhìn Nancy thẳng thắn nói, khóe mắt cũng không có đối với người phụ nữ kia liếc một chút. Ta muốn tự do. Nancy suy xét hồi lâu, rốt cuộc cắn hàm răng làm ra một cái quyết định, có thể sẽ khó khăn một chút. Nhưng là, ta làm nhiều năm như vậy người máy, ta cảm thấy ta cần muốn tự do. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần, ngươi là người tốt, cũng có năng lực làm được rất nhiều không thể làm được sự việc. Nhưng là ta chỉ muốn dựa theo mình ý tưởng kiếp sau sống. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Trần Phàm cũng không bắt buộc. Nancy coi như là bị cái loại đó bị người khống chế sinh hoạt chán ghét. Cho nên mới một tiếng cự tuyệt mình. Bất quá hắn cũng không có nói ra ở trong chiếc nhẫn tu hành chỗ tốt. Bởi vì nơi đó mặt vậy sẽ để cho nàng cảm giác được mình. Đặc biệt là ở tràn đầy đạo gia phép tắc trong chiếc nhẫn tu hành. Sẽ có loại cảm giác đê mê. Căn bản cũng không biết cảm thấy cô đơn. Nhưng là Trần Phàm không có nói rõ. Tôn trọng Nancy lựa chọn. Trần Phàm chẳng qua là dặn dò nàng mấy câu. Còn đang khi nói chuyện hậu, liền nghe được người phụ nữ kia nói. Tiên sinh Trần, ta nguyện ý nói cho ngươi nguyên nhân. Nhưng là, có một điều kiện, chấm ngoặc kép, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Trần Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi chỉ cần nói ra là được. Nếu như ngươi không nói, ta vậy cũng sẽ biết. Ta có thể trực tiếp đi hỏi Pryoskin. Ngươi biết, ta có thể tìm được hắn. Mặc dù có thể sẽ phí một chút thời gian. Nhưng là, ta nhiều chính là thời gian. Có thể từ từ chơi. Ta có một thỉnh cầu. Phụ nữ giọng bỗng nhiên liền mềm nhũn ra. Nàng biết mình quả thật không có cùng Trần Phàm nói điều kiện tư bản. Chỉ cần đem tư thái hạ thấp, nói đi, có lẽ ta sẽ phát một chút thiện tâm. Trần Phàm đi tới, sau đó ngồi xổm ở đó một ngồi dưới đất trước mặt nữ nhân. Nhớ, ta không muốn nghe nói nhảm cùng lời nói dối. Người tốt nhất thành thực một chút. Ta biết, tiên sinh Trần. Người phụ nữ gật đầu một cái. Sau đó liền nói, thật ra thì, Sia sở dĩ phải lấy được cái này. Chính là bởi vì là có thể tăng lên hắn năng lượng. Cái gì? Trần Phàm không khỏi ngây ngẩn. Đây chính là hắn không có nghĩ tới. Rượu có thể tăng lên hắn năng lượng. Làm sao có thể? Cái này cách điều chế lên rượu căn bản cũng không có năng lượng gì có thể tăng lên. Chẳng lẽ hắn phát minh tâm đắc tu hành phương pháp? Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn người phụ nữ này. Nhưng là quay đầu thoáng đổi ý một cái. Cũng không khỏi cười, hướng người phụ nữ kia cười nói. Hắn có phải hay không cùng ta sản xuất HCD? Sau đó liền nghĩ ra cái biện pháp này. Đúng vậy, hắn uống liền sau đó. Cảm thấy có thể làm cho hắn tâm tình thay đổi càng thêm ôn hòa. Hơn nữa, cũng có thể để cho mình năng lượng lấy được tăng lên. Cho nên, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là hắn nói. Gom ít thành nhiều, đến lúc đó hắn năng lượng thì sẽ lại lên tầng 1. Người phụ nữ nhanh gật đầu nói trước, còn rất sợ Trần Phàm không tin vậy. Như vậy hắn lấy là ta cái này cách điều chế nhất định có thể cất ra giống như HCD rượu ngon như. Vậy có phải hay không? Trần Phàm nhịn được cười, lại nhìn xem người phụ nữ. Ha ha, lại là như thế cái lý do. Thật là, buồn cười quá. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ách, người nói hắn uống loại rượu này liền tâm tình sẽ ôn hòa. Các ngươi không có lại giết hơn người. Không, đúng vậy. Không, từng giết. Nhưng là, càng ngày càng, ít đi. Bây giờ trên căn bản đã không giết. Trừ phi là muốn tìm phiền toái. Chấm ngoặc kép, người phụ nữ nghe được Trần Phàm phía sau giọng vô cùng nghiêm nghị. Nhất thời liền luống cuống, lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Khó trách ngươi không có giết chết Nancy, mà chẳng qua là cướp đi nàng đồ. Trần Phàm không khỏi đứng dậy, vui vẻ cười to trước. Không nghĩ tới ta rượu lại còn có giáo hóa công hiệu. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Được rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta cũng không thể một mực như thế nói với ngươi chứ. Sasa Anba. Người phụ nữ nhanh nói ra mình tên chữ, sau đó lại tràn đầy mong đợi nói. Ta, ngươi, tiên sinh Trần, ngươi có thể thả qua Pryoskin tiên sinh sao? Hắn cũng không phải là rất người xấu. Hắn giết người đều là về tình thì có thể lượng thứ. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, ngươi cũng không được rõ trước kia hắn là người nào. Trần Phàm thở dài một cái, nhưng là ta biết, bất quá. Người có thể nói cho hắn, ta không biết tìm hắn phiền toái, nhưng là, tốt nhất từ nay về sau, cũng đừng nữa tìm ta phiền toái. Ta biết, cảm ơn tiên sinh Trần. Sasa Anba đột nhiên cảm giác được một cổ tử lực lượng ở trong thân thể tạt qua. Cả người cũng có sức lực, dùng rằng đứng lên, hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Còn có, nói cho hắn. Hắn muốn cách điều chế căn bản cũng không có thể tăng cường hắn năng lượng. Chỉ có HCD mới được. Nhưng là HCD là ta hạn chế cung ứng. Có ta tự tay chế. Chắc hẳn hắn có thể rõ ràng là ý gì. Trần Phàm nhìn xa xa. để cho hắn đem cách điều chế vẫn còn cho ta. Bất kể là loại nào phương thức, ta hy vọng ở trong 2 ngày làm được. Ta biết, Sasa Anba nhanh chóng gật đầu. Sau đó đáng thương trông mong nhìn Chân Phàm. Nàng không ra được, cho nên chỉ có thể nhìn Chân Phàm. Để cho hắn lớn hơn nữa phát thiện tâm. Đi thôi. Chân Phàm sau đó vung lên. Nhất thời, Sasa Anba chỉ cảm thấy 4 phía áp lực nhẹ một chút. Mình có thể tùy ý hành động. Nhanh cũng không quay đầu lại vừa chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền không thấy bóng dáng. Ngươi không lo lắng hắn sẽ không đem cách điều chế giao cho ngươi. Nancy nhìn Chân Phàm, nhíu mày. Ta cảm thấy nàng không thế nào đáng tin. Nhưng là, Cryoskin nhất định sẽ rất có thể tin. Chân Phàm cười một tiếng. Nhìn xem Nancy. Tốt lắm, ngươi bây giờ cũng phải đi. Ta cũng phải đi về. Đem người kia nói cho ta đem. Hoặc là, giao cho chính ngươi. Nancy suy nghĩ một hồi. Lúc này mới hạ quyết tâm hướng về phía Chân Phàm nói. Tiên sinh Chân, cho phép ta tự mình giải quyết chuyện này. Nếu như không giải quyết được, ta lại nói cho ngươi. Do ngươi để giải quyết tên khốn kia. Được rồi, ta biết, ta đi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đối phương nếu là New York Hắc Bang thủ lãnh, như vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì cũng mưu rồi sau đó động. Chân Phàm dặn dò một câu. Ta biết, ta trước kia chính là làm như vậy. Nancy khẽ cười một tiếng. Chân Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên liền thân hình động một cái. Cả người giống như là biến mất ở trong không khí vậy. Lại cũng không thấy được. Giống như hắn cho tới bây giờ chưa có tới nơi này vậy. Toàn bộ rừng cây trồng rỗng cũng chỉ còn lại có Nancy một người. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phát tài nửa ngày ngây ngô. Lúc này mới chậm rãi hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Bắt đầu từ hôm nay, nàng thì phải qua mình cho tới bây giờ chưa từng có qua một loại sinh sống. Loại cuộc sống này để cho nàng có chút sợ hãi. Nhưng là nàng có mục tiêu. Đó chính là Diego Ferro. Cái này nước Mỹ New York tiếng xấu nhất rõ ràng Hắc Bang thủ lãnh. Nàng phải tìm hắn báo thù. Còn như báo thù sau đó sẽ làm gì? Nàng căn bản cũng không biết. Cũng không muốn biết. Đi một bước xem một bước đi. Chân Phàm không có áp dụng thông thường phương thức hồi Los Angeles. Hắn muốn thử mình một chút thuấn di năng lực. Cho nên hắn dự định từ New York đến Los Angeles sẽ dùng mình thuấn di thuật pháp. Từ New York ngoại ô lên đường. Đến Los Angeles thời điểm. Đã là qua 20 phút. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể ở 20 phút trong thời gian. Hoàn thành từ đông bờ biển phía tây di chuyển. Cái tốc độ này để cho Chân Phàm không tránh khỏi mừng rỡ không thôi. Đúng vậy, nếu như buổi sáng ở New York uống điểm tâm sáng. Nói như vậy không chừng còn có thể đuổi kịp Mia là mình làm mì sợi đâu. Bất quá cũng đúng là như vậy. Làm đột nhiên xuất hiện ở trong biệt thự thời điểm. Nhất thời đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đặc biệt là Melissa. Nàng theo thường lệ đi Chân Phàm thư phòng nán lại một hồi thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy bên bàn đọc sách ngồi một người. Nhất thời liền sợ hãi kêu một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.